Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372. Cái này kêu là tố chất. Kết thúc. Liền như vậy kết thúc. Ta Thảo nhìn màn hình máy vi tính đã bắt đầu ra công nhân viên danh sách. Khán giả đều kích động đến mức muốn chửi bậy. Người muội a, người muội muội a, người này không bẫy người sao? Bẫy người cũng không ngươi như thế khanh a. Đây cũng quá không chịu trách nhiệm chứ. Chỉ để ý giết mặc kệ chôn. Trốn ra được ngươi liền mặc kệ. Trời ạ, cũng chính là không biết ngươi là ai. Không phải vậy sớm cho ngươi gửi lưỡi dao. Nào có như ngươi vậy kết thúc a. Này cố sự rõ ràng không nói a. Ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không? Sau đó, võng hữu môn tan vỡ. Thảo luận khu, bào, trời ơi, đây là ta xem qua tối vua hố kịch truyền hình. Ta là thật sự say rồi. Lại như vậy liền kết thúc. Cái kia gọi ghép vần đạo diễn ngươi đi ra cho ta. Đừng tưởng rằng ẩn núp là không sao. Ta ngày hôm nay nhất định phải cùng ngươi nói một chút. Cái này biên kịch quả nhiên là tâm cơ. Biểu A, hắn đã sớm ngờ tới đại kết cục sau sẽ phạm chúng nộ. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu liền mai danh ẩn tích. Ta cái đại đi, quá âm hiểm, thế mai đau lòng 2 giây đồng hồ. Nếu là không có tập tiếp theo, hắn liền muốn như vậy trốn cả đời. Chúng ta là không phải nên tìm người nào đó đòi một lời giải. Thích A, các ngươi hiểu. Chính đăng kỳ tích thu lại chuẩn bị gặp mặt hội Trương Dương ngồi ở thính phòng. Nhạc Nhạc ha ha nhìn khán giả bình luận. Nhìn này từng cái khí cực bại phôi thiếp mời. Nhìn bọn họ không ngừng mà mắng đạo diễn biên kịch. Hắn cười đến không ngậm mồm vào được. Trong lòng có chút vui mừng chính mình lúc trước vô dụng tên thật. Không phải vậy lúc trước. Binh sĩ, thì bi kịch khẳng định lại sẽ tái diễn. Sau đó, hắn nhìn thấy cuối cùng cái kia thiếp mời. Lại sau đó, hắn sửng sốt một chút. Nụ cười trên mặt cũng đọng lại. Không tên có loại linh cảm không lành. Mang theo tâm tình thấp thỏm mở ra vi bác. Cả người hắn cũng không tốt. Vi bác dưới bình luận mạnh thêm. Không có một câu lời hay. Cái gì ngươi xem một chút ngươi tiến cử này phá kịch. Cái gì ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Cái gì nếu là không có tập tiếp theo ngươi xem đó mà làm. Trương Dương nhanh khóc. Này đều tên gì sự tình a? Ta mai danh ẩn tích cũng có thể gặp xui xẻo a. Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa. Sau đó, hắn một cái vi bác. Này mắc mớ gì đến ta a? Ta đi, ta này nằm cũng trúng đạn a. Ở vi bác mặt sau, hắn còn bỏ thêm mười mấy cái khóc lớn vẻ mặt. Vốn là bị tức đến không được võng hữu môn nhất thời bị hắn lời này chọc cười. Bình luận tiếp tục như thủy triều vọt tới. Người đã nói ngươi là này bộ kịch đạo diễn a. Đúng vậy, người nói ngươi là đạo diễn a. Không tìm ngươi tìm ai? Ngươi là đạo diễn ngươi trang cái gì vô tội a? Thứ hai mới nói qua, ngươi liền đã quên sao? Ha ha ha, cười chết ta rồi. Ta đoán Trương Dương nói mình là đạo diễn thời điểm khẳng định không nghĩ tới sẽ là như thế vua hố. Kết cục, không phải vậy hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hắn đây là đuổi tới thế đạo diễn vác nồi a, nhìn thấy đại gia vào lúc này đều nắm Trương Dương là. Đạo diễn nói sự tình, vô số võng hữu đều cười đến rừng không được đến. Này nồi vác, cũng thật là không có ai. Đây là muốn dẫn ngàn năm oan án tiết tấu a. Trương Dương tiếp tục vi bác, xin mời không cần để ý những chi tiết kia. Chấm ngoặc kép, võng hữu môn, chúng ta mặc kệ, người tiến cử kịch, người nhất định phải cho chúng ta một kết cục. Trương Dương, chúng ta đến giảng đạo lý. Chấm ngoặc kép, võng hữu môn, chúng ta hiện tại chính là cùng giảng đạo lý a. Trương Dương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, võng hữu môn, cho chúng ta một kết cục. Trương Dương, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, võng hữu môn, cho chúng ta kết cục. Trương Dương, ta hiện tại liền đi theo đạo diễn gọi điện thoại. Ta nói với hắn ngươi nếu như không đập tập tiếp theo ta liền đi chết. Chấm ngoặc kép, võng hữu môn, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, võng hữu môn nhìn thấy này vua hố kết cục. trong vòng đồng hành tự nhiên cũng đều nhìn thấy. Không thể nào hiểu rõ Mỹ kịch bọn họ nhìn thấy kết cục như vậy cũng có chút mộng. Sau đó dồn dập phản ứng lại đây là chuẩn bị đập tập tiếp theo. Sau đó, bọn họ rồi hướng này bộ kịch biên kịch khâm phục đến phục sát đất. Này hồi hộp lưu đến thực sự là phát điên. Có cái này phần cuối ở. Nếu như tập tiếp theo đi ra, Thu coi khẳng định là muốn phá thiên. Duy Duy Thị Tần cùng Phiên Gia Thị Tần tự nhiên cũng ý thức được 8 phần 10 có tập tiếp theo. Làm video ngành nghề lão hồ ly. Bọn họ đương nhiên biết đây là một cơ hội. Ở đại kết cục sau khi kết thúc trong vòng nửa canh giờ. Bọn họ trước sau thông qua chính mình con đường cho Box TV đài đi tới hợp tác hàm. Hy vọng có thể mua lại đệ nhị quý bá gia quyền. Giá cả cái gì đều tốt nói. Ở lợi ích trước mặt. Coi như là Phiên Gia Thị Tần cũng sẽ không quản này bộ kịch là không phải Trương Dương trước tiên. Dẫn tiến vào. Bọn họ chỉ biết là. Nếu như có thể đem. Vượt ngục. Đệ nhị quý đặt ở chính mình trên bình đài. Này sẽ thu được ích lợi thật lớn. Cho tới Duy Duy Thị Tần. Bọn họ càng là bức thiết hy vọng có thể mua lại này bộ kịch cho Trương Dương một đà kích khổng lồ. Lương Khởi thậm chí thông qua Tiên Phong truyền thông con đường bắt đầu cùng bên kia liên hệ. Cũng trong lúc đó, nước Mỹ nhưng là đối lập so sánh bình tĩnh. Quen thuộc Mỹ kịch hình thức bọn họ đối với kết cục như vậy đã là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng coi như là như vậy, cũng có rất nhiều người ở quan tâm đệ nhị quý sự tình. Dựa theo thông lệ, thành tích khá như vậy khẳng định là có tập tiếp theo. Bọn họ cũng tin tưởng Box TV đài lấy loại hình thức này phần cuối khẳng định là đang vì tập thứ hai làm nền, nhưng bọn họ nhưng lại không biết, đập không đập đệ nhị quý, kỳ thực căn bản không phải Box TV đài định đoạt. Có điều, nước Mỹ khán giả cùng những người đồng hành lúc này cũng là cảm thấy không nói gì. Bởi vì vào lúc này, lại còn không có ai biết này bộ kịch đạo diễn đến cùng là ai. 10 giờ tả hữu, Tiểu Phương đột nhiên lên lầu nói cho Trương Dương. Dưới lầu có thêm rất nhiều phóng viên, cũng có thêm rất nhiều fan. Trương Dương vẫn chưa cảm thấy kỳ quái. Xế chiều hôm nay gặp mặt hội là hiện trường trực tiếp. Những phóng viên này đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này khoảng cách gần phỏng vấn. Vượt ngục, các diễn viên chính cơ hội. Có điều, hắn cũng không chút nào để ý. Không ngại cho những phóng viên này một ít phúc lợi nhường bọn họ đập một ít tư liệu sống. Ngược lại bọn họ đều là ở thế hắn làm quảng cáo. Hơn nữa nhường bọn họ phỏng vấn quay chụp ít nhiều gì cũng coi như là một ân tình. Cho tới fan, vậy cũng là không có cách nào khống chế sự tình. Một ít không có đánh vào vé vào cửa lại đặc biệt nhớ gặp gỡ những này diễn viên chính người nhất. Định sẽ nghĩ biện pháp tới nơi này gặp mặt một lần. Cũng nhân vì là nguyên nhân này, Trương Dương tìm thật nhiều bảo an nhân viên ở dưới lầu duy trì trật tự. Để tránh khỏi sinh một ít an toàn sự cố, nhanh 11 giờ thời điểm, Tả Thượng Hoa tự mình xuống lầu, thỉnh cầu hiện trường truyền thông bằng hữu cùng những người ái mộ sau đó không muốn gây nên động. Tĩnh quá lớn, Văn Minh có thứ tự cùng chụp ảnh cùng vây xem, dù sao này chàng nhà lớn cũng không phải Kỳ Tích Thị Tần. Còn có rất nhiều công ty ở đây làm công. Hiện trường những người ái mộ đều rất có tố chất. Rất thông tình đạt lý đồng ý. Tả Thượng Hoa cùng mọi người nói tạ. Cảm tạ đại gia phối hợp. Sau đó lại cùng các ký giả nói một hồi sau đó phỏng vấn thời gian. Nghe được Kỳ Tích Thị Tần cho phép bọn họ có cái ngắn ngủi phỏng vấn. Hết thảy phóng viên đều cảm thấy bất ngờ cùng mừng rỡ. Trương Dương lẳng lặng đứng ở trên lầu cửa sổ sát đất trước nhìn. Cũng không có xuống, Tả Thượng Hoa mới phải Kỳ Tích Thị Tần người phụ trách. Như loại này cùng phóng viên các bằng hữu giao thiệp với đàm luận ân tình sự tình tự nhiên là nàng. Đứng ra càng thích hợp. Mấy phút sau, 5 chiếc thương vụ xe từ đằng xa chậm rãi lái tới. Đứng ở Kỳ Tích Thị Tần nhà lớn dưới. Mẫn cảm các ký giả trong nháy mắt vây lại. Đông đảo tới rồi khán giả cũng tụ hợp tới. Kiễng cước đưa cổ dài. Mười mấy cái người mặc áo đen trước tiên từ 3 chiếc thương vụ trên xe xuống hỗ trợ duy trì trật tự. Phòng bị có thể sinh bất ngờ. Sau đó, Mai, Lincoln, Sucre, Tebec. Abruzzi, Bellick, mỹ nữ bác sĩ 7 người đi từ trên xe xuống. Oa, nhìn thấy chân nhân, rất nhiều người đều có chút kích động, dồn dập lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Nhưng bởi vì Tả Thượng Hoa vừa nãy có cố ý thỉnh cầu. Hơn nữa những này những người ái mộ bản thân tố chất cũng cực cao. Bọn họ kích động mừng rỡ quy mừng rỡ. Nhưng đều không có làm ra quá điên cuồng sự tình đến. Tất cả mọi người hầu như đều chỉ là đứng tại chỗ vây xem. Chụp ảnh, ghi hình, không có rít gáo, không có điên cuồng, có chỉ là mỉm cười cùng lý trí. Trật tự tốt đến hầu như không cần làm sao giữ gìn. Răng rắc, các ký giả nhanh chụp ảnh. Vì là đón lấy đưa tin lấy ra tư liệu sống. Ăn mặc Âu phục mai chúng nhân mỉm cười cùng đại gia phất tay hỏi thăm. Ăn mặc váy dài mỹ nữ bác sĩ cũng rất ôn hòa cùng đại gia vẫy tay. Khán giả trong lòng rũ mừng rỡ cùng kích động. Các ký giả đem lời của mình đồng đưa tới. Phi thường lễ phép hỏi ra từng cái vấn đề. Mai tiên sinh, xin hỏi các ngươi lần này cùng Kỳ Tích Thị Tần hợp tác là Trương Dương thúc đẩy sao? Lincoln tiên sinh, vượt ngục, sẽ đập tập tiếp theo sao? Tê Bét tiên sinh, người đối với ngươi nhân vật có cái gì cảm tưởng? Bởi vì Trương Dương trước đó với bọn hắn chào hỏi, bước khách mấy người cũng là phi thường khách khí cùng trả lời những vấn đề này. Đương nhiên, không nên tiết lộ bọn họ đều không có tiết lộ. Nói thí dụ như, tập tiếp theo sự tình, phỏng vấn chỉ có ngăn ngắn 5 phút, sau 5 phút. Đối với loại này trận thế cũng không phải rất thích ứng một đám diễn viên chính ở công nhân viên. Dưới sự dẫn đường hướng đi Kỳ Tích Thị Tần bên trong đại lâu. Vì cùng nhau những người ái mộ tự mình hướng hai bên tách ra nhường ra một con đường cho bọn họ. Thông hành, tố chất cao đến khiến người ta không lời nào để nói. Bên trong đại lâu, rất nhiều công ty viên chức nhận được tin tức đều có chút hưng phấn đứng ở phía trước cửa sổ quan. Sát. Đang nhìn đến trên TV diễn viên thật sự ra hiện tại trước mắt mình thì tất cả mọi người đều hưng phấn đến kinh ngạc thốt lên. Có thể khi bọn họ đang nhìn đến dưới lầu những người ái mộ tự mình tản ra tình cảnh này sau, rất nhiều người tiếng lòng đều hơi bị xúc động. Sau đó, bọn họ đều lộ ra một tự phế phủ nụ cười. Đây là mang theo tự hào nụ cười. Cái gì gọi là tố chất? Cái này kêu là tố chất. Đây chính là quốc nhân tố chất. Cùng những kia nhìn thấy cái minh tinh hứng thú phấn đến đại hống đại khiếu hận không thể lấy thân. Báo đáp cái gọi là những người ái mộ so với. Chuyện này quả là chính là trên trời cùng lòng đất khác nhau. Rất nhiều người thậm chí ở trong lòng tự nói với mình. Sau đó chính mình gặp phải chuyện như vậy. Cũng có thể phải có như thế văn minh đại khí biểu hiện. Muốn nhường đừng nhân tôn trùng ngươi. Trước tiên chính ngươi đến muốn trước tiên tôn trọng chính mình. Liền ngay cả mai chúng nhân nhìn thấy những này nhiệt tình mà lại yên tĩnh những người ái mộ đều. Cảm thấy thán phục. Đối với này cái quốc gia công dân tố chất cảm thấy thán phục. Bọn họ tuy rằng vừa thành danh. Nhưng trước đây có thể không hiếm thấy qua những kia fan nhìn thấy thần tượng sau điên cuồng tình. Cảnh, liền ngay cả bọn họ xuất ngoại trước cũng đều chiếm được một ít kinh nghiệm phong phú công nhân. Viên đặc biệt nhắc nhở nói này cái quốc gia fan đặc biệt là điên cuồng. Bây giờ nhìn lại, thật giống hoàn toàn không phải chuyện như vậy a. Sau đó, bọn họ nụ cười trên mặt cũng càng chân thành một chút. Thậm chí chủ động cùng đứng ở phía trước một ít fan nắm tay. Ngày hôm nay màn này có lẽ sẽ cho bọn họ lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. 8 cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.